ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 13:13, cái chết của Đường Thành Chủ thoát thai hoán cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong đáp ứng, lại nghe được Vương Mỹ nói, vô số người xem xôi trào, điên cuồng bình luận, hiện trường người xem càng ồ lên, thanh âm muốn thổi bay cả nóc sân vận động này mẹ nó cũng có thể. Nhờ họa được phúc, cậu đái, cưới một vị nữ tử như vậy, có thể được truyền thừa công lực. Nổ tung, Dịch Tiểu Phong sắp một bước lên trời A, như bức A, thêm kiến thức, về sau ta tiến vào trò chơi phải đối đãi tốt với mỗi một vị NPC, vô luận xấu đẹp. Thế mà là cao thủ ẩn giấu, Dịch Tiểu Phong cũng sửng sốt, còn có thể như vậy. Vương Mỹ đi đến cuối giường, bắt đầu đùa nghịch chân Dịch Tiểu Phong. Nàng nâng hai chân Dịch Tiểu Phong lên, sau đó một tay kéo hắn, để hắn đả tọa trên giường, lại hướng đẩy về hướng đầu giường, khiến cho hắn có thể dựa vào vách tường đầu giường. Thật thô bạo, trong lòng Dịch Tiểu Phong phỉ nhổ, trên giường đệm chăn không đủ dày, bị kéo một cái, hắn cảm giác mông sắp bốc cháy. Vương Mỹ bỏ lên trên giường, ngồi xếp bằng, Dịch Tiểu Phong rất lo lắng giường trực tiếp sụp xuống. Vương Mỹ nâng lên hai tay Dịch Tiểu Phong dương ra song trường, sau đó dùng hai tay mình chống, một luồng lực hút rất lớn chuyển đến, khiến cho tay Dịch Tiểu Phong không thể rơi xuống. Dịch Tiểu Phong nhịn không được hỏi, ngươi cũng là tu sĩ? Đúng, từ 4 tuổi liền bắt đầu tu luyện thuần dương ngũ kiếm quyết, hoàn toàn dựa vào thuần dương chi khí lột xác, sống đến hôm nay, nhưng cũng bởi vậy mà âm dương thất thường, mập mạp thành bộ dáng hiện giờ. Vương Mỹ chua xót cười nói, ánh mắt Dịch Tiểu Phong phức tạp, hỏi, ngươi thật sự nguyện ý đem công lực truyền cho ta, không sợ ta xong việc đổi ý, trò chơi này quá chân thật. Lỡ như thật sự là một thế giới khác đây, sau khi hắn rời khỏi, Vương Mỹ có thể hay không sẽ hối hận cả đời. Ta tin tưởng ngươi, Vương Mỹ cười nói, sau đó một nguồn nhiệt từ hai tay nàng dũng mãnh tiến vào bàn tay Dịch Tiểu Phong. Hai tay hắn bắt đầu khôi phục cảm giác, thật thần kỳ, Dịch Tiểu Phong kinh hỉ. Ngươi trước kia tuy đã cứu ta, nhưng ta cũng chỉ là đối với ngươi có chút ái mộ, dù sao khi đó ta cũng có thể ứng phó. Đêm nay ngươi thà chết cũng muốn cứu ta, hoàn toàn cảm động ta, ta nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy. Vương Mỹ cười nói, trong mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị. Dịch Tiểu Phong không cách nào nhìn thẳng nàng, chỉ có thể nói sang chuyện khác, hỏi. Đường tiểu thư biết tu vi của ngươi sao? Vương Mỹ đáp, có lẽ biết, có lẽ không biết. Lời này, Dịch Tiểu Phong ngửi được hương vị không thích hợp. Hắn hỏi tiếp, có ý gì? Chẳng lẽ tu vi Đường tiểu thư cũng rất không tồi? Đúng, thật ra Đường thành chủ là nửa cái đồ đệ của phụ thân ta. Có lẽ Đường thành chủ chết là bị phụ thân ta liên lụy. Vương Mỹ gật đầu nói, nhắc tới phụ thân, giọng nàng liền hạ xuống trầm xuống. Nhưng trong khoảng thời gian Dịch Tiểu Phong hôn mê kia, nàng đã điều chỉnh tốt cảm xúc chính mình. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư, hắn bỗng nhiên cảm thấy vụ án nơi này chỗ nào cũng lộ ra quỷ dị. Hắn thậm chí cảm thấy Vương gia lão gia có thể là giả chết. Từ từ, giả chết, Dịch Tiểu Phong híp mắt hỏi. Đúng rồi, thi thể Đường thành chủ ở đâu? Vương Mỹ đáp, ở trong nha môn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Đường thành chủ là chết thật, nhưng Đường thành chủ chết cực thảm, hoàn toàn thay đổi. Ta cùng với Y Thiến đều hoài nghi không phải hắn thật sự đã chết, nhưng chỉ là hoài nghi, không dám lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mỹ tiếp tục nói, mày Dịch Tiểu Phong càng nhăn, khán giả thì bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, hóa ra Đường thành chủ chưa chắc thật sự đã chết. Đù mà, vụ án này quanh co a, thuần dương đan chính là của thuần dương môn, có lẽ không phải Đường thành chủ luyện chế. Vương gia lão gia sợ chọc phiền toái, liền làm bộ là Đường thành chủ đang luyện đan, kết quả Đường thành chủ tâm sinh ác ý, trước giết Vương gia lão gia, lại chế tạo cái chết giả. Mạnh dạn đoán Đường thành chủ tự biên tự diễn, những người này thật biết chơi, ta cảm thấy Hứa Bộ Đầu là hung thủ, ta cảm thấy bác gái quét rác Tần Di trong phủ thành chủ là hung thủ. Đừng đoán, hung thủ là ta. Dịch Tiểu Phong lâm vào suy nghĩ sâu xa, rất mau liền bắt đầu buồn ngủ. Nguồn nhiệt kia càng thêm nóng rực, cái trán hắn toát ra mồ hôi nóng. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác tắm ở suối nước nóng. Dần dần, ý thức của hắn càng thêm mơ hồ, không biết qua bao lâu, Dịch Tiểu Phong ngủ rồi. Hắn có một giấc mộng, mơ thấy chính mình biến thành một vị kiếm tiên tiêu dao nhân gian, ngự kiếm phi hành với giữa núi, cười nhạo đám mây phía trên, quan sát thiên địa mênh mông. Ở chân trời, có một bóng hình xinh đẹp đối lập với mây đỏ phía trên đang chờ đợi hắn. Khi hắn tiếp cận, bóng hình xinh đẹp kia quay đầu lại. Lần này làm thiên địa thất sắc, Dịch Tiểu Phong chưa bao giờ gặp qua đôi mắt mỹ lệ như thế, phảng phất có thể hòa tan hết thảy cực khổ của thế gian. Oanh, cảnh tượng trước mắt Dịch Tiểu Phong đột nhiên rách nát, giống như gương bị đụng mạnh, hắc ám cắn nuốt tầm nhìn. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt oán độc như thế, làm hắn sởn tóc gáy. Giây tiếp theo, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn bắt đầu há mồm thở dốc. Hắn vẫn ngồi ở trên giường, mồ hôi làm khăn trải giường ướt nhẹp, một mùi hôi nồng đậm tràn ngập ở phòng trong. Ký ức khôi phục, ý thức Dịch Tiểu Phong theo đó thanh tỉnh. Hắn không hề khó chịu, thay thế chính là nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có. Cùng lúc đó, hình ảnh phát sóng trực tiếp của hắn một lần nữa khôi phục, vô số người xem tiến vào ào ào. Mà cha, trước đó đã xảy ra cái gì? Làm sao tối đen, ta đợi 7 tiếng đồng hồ. Phía chính phủ đã giải thích, đề cập đến cơ duyên truyền thừa cá nhân cùng hình ảnh riêng tư liền sẽ bị thiên đạo che chắn. Thiên đạo là cái gì? Hệ thống trò chơi. Dịch ca có phải sắp một bước lên trời hay không? Cậu đái, gia hỏa này trước đó yếu đuối mong manh, có phải hay không muốn biến thành tuyển thủ mạnh nhất đợt này? Đây là tiểu thuyết sao? Dịch Tiểu Phong còn không biết khán giả kích động. Hắn bò xuống giường, phát hiện giày còn cất giấu bí tịch huyết sát trường. Hắn lập tức mặc quần áo mang giày. Bí tịch thuần dương ngũ kiếm quyết, thanh tị kiếm, bùa hỏa cầu thuật, đan phương hoãn sinh đan đều còn. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ phát hiện thân thể chính mình tràn ngập lực lượng, không hề suy yếu vô lực như lúc trước, thậm chí so với hiện thực còn muốn khỏe hơn mấy lần. Linh lực mỏng manh trong thân thể hắn cũng mạnh lên rất nhiều, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Nói về linh lực, hắn cảm thấy chính mình tăng cường mấy chục lần. Đây là công lực của Vương Mỹ, thật mạnh. Dịch Tiểu Phong cố nén kích động, hắn thu thập mọi thứ, lập tức ra cửa. Vương Mỹ không ở trong phòng, hắn đi tìm nàng, tự mình nói tiếng cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới vừa đẩy cửa ra thiếu chút nữa đụng phải một nữ tử. Nàng này mặc một thân váy trắng, da trắng xinh đẹp, dáng người thướt tha, tóc hơi rối, nhưng càng thêm phong thái. Nàng bưng đồ ăn, dương mắt nhìn, mày liễu mắt sáng rung động lòng người, bờ môi cong cong, trong phút chốc phong tình làm Dịch Tiểu Phong ngây người. Trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành, có lẽ chính là dung nhan như vậy. Một mùi hương thấm lòng người bay vào mũi Dịch Tiểu Phong, làm hắn bừng tỉnh lại. Dịch Tiểu Phong lập tức hỏi, cô nương, xin hỏi ngươi nhìn thấy tiểu thư Vương Mỹ sao? Phủ thành chủ thế mà có nha hoàn đẹp như vậy, trò chơi này có giá trị nhan sắc thật cao. Nữ tử váy trắng vừa nghe, cười đến cong mắt, nói. Tướng công, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm ta. Cầu đề cử, ủng hộ, cách chương.